Chàng rể siêu cấp, chương 1815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắn hắn thật sự chỉ là người của thế giới William Sawyer như đúng vậy, hắn hẳn là kẻ bị ên thải nhất thế giới William đúng không? Không, cho dù đặt ở thế giới bát phương, hắn cũng là biến thái như vậy. Yêu bàn cổ, vua của vạn khí. Cái này đủ để chứng minh cái gì? Bây giờ nhớ lại sự tự tin của Phù Giao khi ở trong địa ao, rốt cuộc hắn đã hiểu rồi, Làn Tam Thiên lại là ngửa đầu uống một ngụm rượu. Dược rồi, chờ tôi đi rồi ông cứ từ từ mà kinh ngạc tót tới tìm ông, thật ra là muốn hỏi ông chút chuyện. Bình Phương hù mảng nhó, N5, không kim cương, ông biết gì về đoạn cốt truy hồn gian, Hàn Tam thì ền nói, người hỏi cái này tam gì? Phù Mảng nhường mày, con ghẻ của ta bị Phù Thì ền hạ loại độc này, ta muốn tìm giải dược. Phù Ly là dị thú của ngươi, nhưng cũng là vợ của Phù Thì ền, ta định nhờ cô ấy đi yêu cha giúp ta, rốt cuộc thì Phù Thì ền lấy được loại độc dược này từ ai? Hàn Tam thèn nghiêm mặt nói, Phù Mảng nghe xong tức giận mắng, đoạn cốt truy hồn đan, ngà cảm được của thế giới, bát phương, vậy mà Phù Thiên lại vì phạm dùng loại thuốc này đốt phó. Zoder, Net, 1661 bản quyền 1541 ATANQ 11 đứa bé, quả thực là hèn hạ võ sĩ. Chỉ đáng tiếc tiện nhân Phù Thiên kia làm việc luôn yuôn chú ý cẩn thận, Phù Ly không thể nào biết những bí mật này. Hàn Tam Thiên lập tức cảm thấy nặng nề, ý của ông y à, không có cách nào tra ra. Phù Mảng hư lạnh nói, nếu như đặt ở trên người người khác việc này xác thực không thể tra được, nhưng vừa vặn ngươi hỏi đúng người rồi. Thân là người kế thừa chân chính của Phù gia, trước kia đương nhiên Phù Mãng có kiến thừa xê của mình. Xã giao, nên cũng biết nhiều chuyện cơ mát hơn những người khác. Đoạn cốt truy hồn đan là thế gian kỳ độc khó mà y huyện chế, mà lại là cấm dược, cho nên người biết y huyện chế nó trên đời này ngoại trừ người này ra tuyệt đối không thế có thể có người thứ hai luyện được. Phù Mãng nói, người này là ai? Y Tiên Vương Hoãn Chi. Phù Mãng nói, thế giới bát phương, người có thể luyện được loại kỳ độc người này, ngoại trừ hắn, không còn ai khác. Người này có y thuật cực kỳ cao, có thể nói tiên võ cổ nhân, hậu vô lai giả, cho nên ta tin tưởng, cho dù y à đoạn cốt truy hồn đan thất truyền đã lâu, trên tay hắn, 1061 bản quyền 1541 A một ti cũng vẫn có thể luyện chế được. Phù Mãng nói, tôi phải tìm người này ở đâu? Hàn Tam Thiên nói, ta cũng không rõ ràng, từ lúc còn trẻ Vương Hoãn Chi đã đi chu du thế giới, mà người này rất kiêu ngạo, tính cách càng là quái gở quái đản, cho dù ngươi tìm được hắn, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc chịu giúp ngươi. Phù Mảng lắc đầu nói, Hàn Tam Thiên nhường máy, vô luận hắn là ai, chỉ cần hắn có thể cứu Niệm Nhi, coi như Hàn Tam Thiên cầm dao gác ở trên cổ của hắn, cũng phải buộc hắn cứu Niệm Nhi. Mặt khác, Hàn Tam Thiên, ta nói thêm một câu, Phù Thiên và Phú Mạc hai người kia tuyệt không phải người lương thiện, ngươi ở Phú gia nên cẩn thận, cũng không thể tin hai người bọn họ. Phù Mãng dặn dò, tốt nhất ngươi phải có thế IEC của riêng mình, ngươi em có năng lực bảo vệ người ngươi muốn bảo vệ, thế giới bát phương, thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bè, tình hình sẽ chi càng thêm tàn nhân, ở chỗ này, con người mới IA tà ác nhất, ta chính IA tấm gương tốt nhất đây này. Cáo biệt Phù Mảng, Hàn Tam Thiên đánh thưa xê đảm vệ sĩ ngủ hoàn toàn mơ hồ. Còn tưởng rằng chỉ là uống rượu say, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, chuyện Hàn Tam Thiên tiến vào thiên tao, Hàn Tam Thiên cũng không sợ bọn họ sẽ nói ra, dù sao, nói ra với bọn họ cũng không có chỗ tốt, lén xông vào thiên lao, bọn họ lại còn bị phạt nặng nửa, dô đê ba uệ. Y 1661 bản quyền 1541 A một quy, chờ y tảng sáng, Hàn Tam Thiên xong VT ực chuẩn bị về phòng nghỉ ngớt, lúc vừa đi qua hành tam phòng ngủ phía tây, bỗng nhiên, cánh cửa bên cạnh Hàn Tam Thiên mở ra, sau đó, một vóc người tinh tế ngã vào ngực Hàn Tam Thiên. Một mùi thơm ngát mê người ý sộc vào mũi, ngò, tê trong ngực càng là ấm áp mà tinh tế tỉ mỉ, hơi cúi nhìn, Hàn Tam Thiên nhường mày. Phù Mị mặc bộ đồ hở hang màu trắng nhàn nhạt. Cánh tay và bờ vai để lộ ra ngoài, ở góc nhìn của Hàn Tam Thiên cơ hồ là có thể ngắm nhìn được hết. Cảnh đẹp, lúc này, trong tay nàng ta bưng một chậu nước, lúc đụng vào hàm Tam TH, tên hàng ta nhanh chóng làm đổ chậu nước tên ngòi mình và lên người Hàn Tam Thiên, nhất thời, nước thấm ướt phần quần áo trước ngực hàng ta, mà quần áo Hàn Tam Thiên cũng dính nước. Ây ya, Phù M có ý phát ra một tiếng kinh hò yêu kiều nhất có thể. Tiếng kêu này, tinh tế tỉ mỉ dịu dàng, lại quyến rũ, nếu như là nam nhân khác chỉ sợ nửa tâm hồn đều đã bị quyến rũ mất rồi, đáng tiếc hàng ta lại gặp phát Hàn Tam TH tên. Hàn Tam Thiên nhường mây, cô không sao chứ, Phù Mị thẹn thùng, cúi thấp dầu, sửa sang tại mái tóc của mình, vừa dùng tại Hàn Tam Thiên trước mặt. Quần áo thăm nước lúc này, cảnh đẹp, như án như hiện, Hàn Đại Thống Lĩnh, xin. Xin lỗi, ta đang định dĩ múc chút nước nhưng nào biết được Ngư Ỉ Lạt dùng tốc đi qua. Mặc dù trong lòng Hàn Tam Thiền vô cũng chán ghét nhưng trên mặt lại phải tiếp tục giả vờ, Hàn Tam Thiên cười một tiếng. Không, không có gì. Ôi, Hàn Đạt thống lĩnh, phù mị tạm ướt hết quần áo của ngài rồi, hay là... Vào phòng ta làm khó giúp ngầu. Phù mị cli đầu, nhưng khóe miệng vẫn không khỏi lộ về đắc ý. Mvoji ý 1661 bản quyền 1541 năm, M, 5, cách chương.